Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, nguyện vọng lớn nhất, nguyên bản, Tần Tinh cho rằng đại địa chi tâm vừa vặn chỉ là một món bảo vật. Nhưng mà tại gặp được minh thổ cùng thổ minh hoang tộc sau đó, hắn liền hiểu, đây đại địa chi tâm, trên thực tế chính là thổ bản nguyên một nửa kia. Nó cùng minh thổ, một tại mệnh tinh giới, một tại minh tinh giới. Minh thổ thai nghén ra thổ minh hoang tộc, mà đại địa chi tâm, tất sản sinh ra chấn tinh cùng chấn cổ nhất tộc. Trong tay đại địa chi tâm, Tần Tinh bàn tay cũng không khép lại, mà là đưa mắt rời đến minh tu bên trong thổ minh hoang tộc nói. Có thể hay không mượn các ngươi thổ bản nguyên dùng một chút. Đối với thổ minh hoang tộc, Tần Tinh từ đầu đến cuối có đến một tia mắc nợ. Bởi vì Phương Thạc, hơn nữa Phương Thạc là bởi vì Tần Tinh mà chết, cho nên hôm nay hắn đối với thổ minh hoang tộc thái độ thập phần khách khí. Tuy rằng Tần Tinh khách khí, nhưng mà thổ minh hoang tộc cũng không dám đảm đương thành có phúc. Hướng theo hắn dứt tiếng, thổ minh hoang tộc thuộc về bên trong lập tức đi ra một người, hướng về phía Tần Tinh chắp tay thi lễ, không nói một lời vỗ một cái mình mi tâm, đồng dạng có đến một ánh hào quang bắn ra, rơi vào Tần Tinh trong lòng bàn tay. Nhìn đến người trẻ tuổi này, Tần Tinh nhớ, hắn gọi mới Mực Hàn, cùng Phương Thạc quan hệ cực kỳ tốt hơn. Thậm chí tại biết rõ Phương Thạc giúp đỡ mình mưu cầu minh thổ thời điểm, vẫn đứng ra bảo vệ Phương Thạc. Hôm nay, lại là hắn chủ động đem hắn cảm ngộ thổ bản nguyên đưa cho mình. Đa tạ, Tần Tinh nói tiếng cảm ơn sau đó, bàn tay rốt cuộc khép lại. Hai loại thổ bản nguyên cũng theo đó bắt đầu dung hợp. Mọi người tất cả đều trợn to hai mắt. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, Tần Tinh là làm sao đem hai loại bản nguyên dung hợp. Nhưng chỉ tiếc, bọn hắn căn bản cái gì đều không thấy được. Tuy rằng dung hợp hai loại bản nguyên rất khó, nhưng so với dung hợp bản mệnh tam hồn đến chính là đơn giản hơn nhiều. Cũng chính là 10 hơi thở xung quanh, Tần Tinh phía trước, sương mù lần nữa điên cuồng quay cuồng. Xuất hiện tòa thứ ba hoàn chỉnh thổ bản nguyên chi cầu, ba tòa dài vạn trượng bản nguyên chi cầu, kéo dài thẳng tắp tại tinh không bên trong, rung động thật sâu ở đây mỗi một người. Lúc này, Tần Tinh dù sao cũng nên bước lên cầu đi. Đang lúc mọi người suy đoán bên trong, Tần Tinh nhưng lại là đem ánh mắt của hắn rời về phía mình một người quen, Chu Chí Đại. Chu Chí Đại cười ha ha một tiếng, căn bản không chờ Tần Tinh mở miệng, đã đưa tay bắn ra một ánh hào quang, mà tại phía sau hắn, đệ tử của hắn Phong Thần hơi do dự một chút, đồng dạng đưa tay bắn ra một ánh hào quang, mỗi đạo trong ánh sáng, mỗi người chỉ có một đạo phong ấn, thiên địa thuộc về phong cùng phong thiên thuộc về phong, lượng đạo phong ấn tới tay. Dung hợp thành hoàn chỉnh phong ấn bản nguyên. Kỳ thực, Tần Tinh căn bản không cần phải mượn Chu Chí Đại cùng Phong Thần phong ấn đến thu được phong ấn bản nguyên. Hắn hoàn toàn có thể giống như triệu hoán tiểu hỏa một dạng, đêm kia đại biểu phong ấn bản nguyên ong mật lần nữa triệu trở về. Nhưng mà, cái kia ong mật đâm thật sâu vào rồi mộng bản nguyên bên trong, mà tạo thành mộng bản nguyên hồn thiên cùng bạch tự tại đều đã tiếp cận tiêu tán ranh giới, làm phiền ong mật đem phong ấn mới có thể tạm thời được tồn tại. Tần Tinh lo lắng nếu như mình đem ong mật gọi về trở về, sẽ để cho mộng bản nguyên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khi tòa thứ tư phong ấn bản nguyên chi cầu xuất hiện sau đó, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía lúc này bất diệt tinh vực toàn bộ bên trong người. Đầu tiên là Thiên Cơ Tử, Hồn Tinh, Chu Chí Đại, Sở Dạ Thương và người khác. Tiếp tục lại là Quan Hạ, Từng Sóng và người khác. Mà tại đây nhìn kỹ giữa, Tần Tinh ánh mắt khi thì êm dịu, khi thì lạnh lùng. Mãi đến cuối cùng, ánh mắt của hắn rốt cuộc như ngừng lại một đôi minh tu phu thê trên thân. Hơn nữa hướng về phía hai người chắp tay thi lễ nói: Ngô huynh, vô tình cũng là tình. Đôi phu thê này gọi là Ngô Hạo Trương Học, là Tần Tinh tại Minh Tinh giới trong sông vào hồn ngục thời điểm nhận thức. Hai người có thể nói đều đối với Tần Tinh có đến đại ân. Đặc biệt là Ngô Hạo, càng đem hắn tự mình cảm ngộ tình chi bản nguyên, đưa cho Tần Tinh. Đối mặt Tần Tinh thi lễ, đặc biệt là Tần Tinh theo như lời một câu nói này, để cho Ngô Hạo hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ bừng tỉnh, vội vã ngược lại hướng về phía Tần Tinh xá một cái thật sâu nói: Đa tạ. Tình chi bản nguyên chia ra làm hai, vừa là hữu tình, vừa là vô tình. Tình chi bản nguyên, Tần Tinh không cần hướng về phía người khác đòi lấy, bởi vì đời này của hắn vốn là trọng tình, vốn là vô tình, cho nên hướng theo Ngô Hạo hiểu ra, chính hắn cũng đồng dạng lại lần nữa thu được hoàn chỉnh tình chi bản nguyên. Tự nhiên, tinh không bên trong cũng xuất hiện tòa thứ 5 hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu. Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên trời sao mới hư vô, cười lạnh một tiếng nói: Chu Tử Phong, ngươi từ đầu đến cuối không giết ta, chính là vì muốn từ trên người ta đạt được hoàn chỉnh bản nguyên. Nhưng mà ngượng ngùng, ngươi chẳng những cái gì đều không được, ngược lại còn đưa cho ta một loại hoàn chỉnh bản nguyên. Đa tạ. Thứ 6 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu xuất hiện. Lực bản nguyên chi cầu, viễn cổ mộng giới thời điểm, bái Chu Tử Phong ban tặng. Tần Tinh thành công cảm ngộ lực chi bản nguyên. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng kia đồng dạng chỉ là một nửa lực chi bản nguyên, nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được, đó lại là hoàn chỉnh. Tần Tinh mà nói, Chu Tử Phong tự nhiên nghe rõ ràng. Kỳ thực, vậy căn bản không phải hắn để cho Tần Tinh cảm ngộ, mà là mộng giới bên trong hư huyễn hắn. Nhưng hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể tức giận cắn răng nghiến lợi nói: Thằng nhóc con, ngươi trước tiên chớ đắc ý, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không ngưng tụ ra 9 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu, hơn nữa đẩy ra khổ chi môn. Đến lúc này, Chu Tử Phong há có thể vẫn không rõ, Tần Tinh mục đích không phải là vừa vặn chỉ là vì ngưng tụ bản nguyên chi cầu, mà là phải nếm thử đẩy ra khổ chi môn, mà cũng đồng dạng là hắn nguyện vọng lớn nhất. Ngay từ lúc nguyên giới thời điểm, hắn liền mơ hồ phát giác nguyên giới bên trên còn có cao cấp hơn thế giới, để cho hắn cực kỳ hướng tới, cho nên hắn mới liều mạng tu luyện. Vì thế không tiếc giết chết mình trực hệ thân nhân, 10 mạng lớn thành có thể đại chu thần tộc sinh mà liền phải bị bản nguyên giới hạn, lại khiến cho hắn cuối cùng không cách nào thực hiện nguyện vọng này, không cách nào ngưng tụ ra 9 tòa bản nguyên chi cầu. Cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những tộc quần khác, những tu sĩ khác, đặc biệt là tạo hồn tộc trên thân. Đây chính là vì cái gì hắn muốn bắt đi Giang Dạ Minh cùng Mặc Mi chờ nắm giữ bản nguyên chi nhân, đưa bọn họ nhốt ở trên vô danh tinh, chộp lấy bọn hắn bản nguyên. Tần Tinh cũng xác thực không để cho hắn thất vọng, lần lượt dung hợp hỏa cùng thời gian hai loại bản nguyên đều bị hắn âm thầm ăn cắp. Chính là hắn thật không ngờ, đệ nhất Minh Tôn và người khác vậy mà lại đối với Tần Tinh phục kích, cho nên để cho Tần Tinh tự bạo mà chết, triệt để làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Mà giờ khắc này đối mặt Tần Tinh khiêu khích, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Thậm chí nếu như bây giờ có người còn dám đối với Tần Tinh bất lợi, hắn tất nhiên sẽ cái thứ nhất xông lên giết đối phương. Bất quá, một khi Tần Tinh thật đẩy ra khổ chi môn, như vậy hắn liền sẽ giết Tần Tinh, sau đó lao ra khổ chi môn. Tần Tinh cũng không để ý tới Chu Tử Phong hiện đang cảm thụ, tiếp tục cảm ngộ bản nguyên, đệ thất tòa bản nguyên chi cầu, quang ám bản nguyên, thứ tám tòa bản nguyên chi cầu, không gian bản nguyên. Trong nháy mắt, Tần Tinh phía trước đã xuất hiện 8 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu, mà chỉ cần lại thêm một tòa, như vậy hắn liền có thể trở thành nguyên giới cùng bất diệt giới trong. Từ trước tới nay, người thứ nhất đến khổ chi môn hạ, cái thứ nhất nếm thử đẩy ra khổ chi môn người, có thể vào giờ phút này, Tần Tinh chính là vẫn không nhúc nhích, rơi vào trong trầm mặc. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.